Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 256, 256, nợ tình 16 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn có chút quen mắt, nhưng vẫn không nhớ nổi là ai. Huống chi đã nhiều năm như vậy. Phụ nữ xung quanh anh nhiều vô số. Nếu mỗi người phụ nữ anh đều nhớ rõ, thì đã không phải là ý chỉ thác dã rồi. Sao vậy? Vẫn không nhớ ra sao? Khuôn mặt người phụ nữ vặn vẹo. Dù sao khuôn mặt ả lúc này đã hơn 30. Không còn nét thanh xuân nữa. Còn bức ảnh ả chụp là hình cách đây mười mấy năm. Thế nhưng ả ta vẫn cảm thấy vừa ngượng vừa tức. Anh thậm chí không nhận ra ả. Úy trì thác dã lẳng lặng nhìn người phụ nữ đang phát điên trước mặt. So với cô gái ngây thơ trong ảnh, rất khó tưởng tượng là cùng một người. Có lẽ thời gian đã tàn nhẫn bào mòn hết tất cả. Nói đi, điều kiện của cô. Anh không muốn nói chuyện vô nghĩa với ả. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cabin. Từ góc nhìn của anh, không thể nhìn thấy Lăng Vũ Hy. Vì vậy, anh di chuyển một chút, tranh thủ lúc người phụ nữ nổi điên, đánh đòn phủ đầu. Điều kiện, Úy trì thác dã, anh thật sự quên em rồi sao? Giọng người phụ nữ run run phẫn nộ. Nếu như thẳng thắn thừa nhận, có thể khiến ả điên này thu tay lại. Vậy anh sẽ không chút do dự nói thật. Anh không có chút ký ức nào về người phụ nữ điên này. Ả ta nhìn chằm chằm Úy trì thác dã. Sự im lặng của anh chắc chắn là đả kích lớn nhất đối với ả. Ha ha ha ha. Quả nhiên anh quên em. Trong tiếng cười ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Tất cả tuổi trẻ của cô, khát vọng của cô, thậm chí cả tương lai, đều bị người đàn ông này phá hủy. Đổi lấy cái gì? Là sự lãng quên của người đàn ông này. Thậm chí, ngay cả dáng vẻ của cô cũng không thèm nhớ. Gần như cười ra nước mắt. Cô cười bản thân, thêm hận Úy trì thác dã vô tình. Được, anh đã không nhớ ra tôi. Vậy tôi sẽ khiến cho cô ta cũng hoàn toàn quên anh. Dứt lời, ả dứt khoát giơ súng, nhắm ngay cửa cabin, trái tim giật thót đập thình thịch. Úy trì thác dã giơ tay lên. Chết tiệt, rốt cuộc thì cô muốn gì? Anh cũng bị ả làm phát điên. Nếu Lăng Vũ Hy không phải đang ở trong tay bọn họ, anh cũng chẳng hơi đâu ở lại nơi này nghe ả điên kia gào thét. Muốn gì? Ha ha ha ha, ả cười điên cuồng. Muốn gì? Tôi muốn tất cả phụ nữ bên cạnh anh đều chết. Đám đàn ông lực lưỡng bên cạnh anh đều hít sâu một hơi. Người phụ nữ này, bị gì mà điên cuồng hung ác đến thế? Im lặng trong hai giây. Úy trì thác dã nín thở. Ánh mắt như chim ưng nhìn thẳng khẩu súng trong tay ả ta. Cố gắng trấn tĩnh. Đã qua nhiều năm rồi. Sao em phải khổ thế? Hắn liếc nhìn bức ảnh. Chuyện thời thanh xuân. Lúc ấy mới 18 đến 19 tuổi. Mười mấy năm rồi ai mà nhớ rõ. Nhưng người phụ nữ này rõ ràng là không cam lòng. Toàn bộ oán hận vào lúc này bùng phát. Hừ, anh cũng biết đã qua rất nhiều năm rồi. Đã 16 năm qua. Mỗi ngày tôi đều phải chịu đựng giày vò. Làm cho tôi già đi nhanh chóng. Không còn được như trước. Tôi vốn được nâng niu như công chúa. Giờ lưu lạc đến tình cảnh này. Rốt cuộc là tại ai? Người phụ nữ thét lên thê lương. Nước mắt chảy xuống thành dòng. Nếp nhăn nơi khóe mắt hẳn rõ. Mới hơn 30 tuổi. Nhưng quả thật so với bé gái đáng yêu trong bức ảnh kia khác nhau một trời một vực. Úy trì thác dã lẳng lặng nghe. Không chút phản ứng. Mặc cho ả ta xả giận. Nhưng trong lòng lại lo lắng cho người phụ nữ trong cabin. Cô có ổn không? Vì sao lâu rồi vẫn không nghe thấy tiếng cô? Lăng Vũ Hy, tại ngươi, do Úy trì thác dã ngươi hết, tất cả đều do ngươi hại. Người phụ nữ nước mắt giàn giụa rít gào. Nếu không phải vì vụ bê bối năm đó, người nhà sẽ không đuổi ta đi. Mà ngươi, ta tìm mọi cách gặp ngươi, thì luôn bị người huynh đệ kia của ngươi cản lại. Thật ác độc, Úy trì thác dã ngươi thật nham hiểm. Bởi vì ngươi, ta mất hết danh dự. Ngay đến Tề gia trấn cũng xem thường ta. Nhiều năm qua, ta nghèo túng khốn khổ. Ai thấy, ta bị bắt đi tiếp khách. Có ai tiếc thương, ta bị ép phá thai. bị sảy thai, trở thành gái đi 3 mét dơ bẩn. Có ai đưa tay giúp đỡ? Ha ha ha ha ha. Tề Gia Trấn, chợt nghe tên này, Úy Trì Thác dã dường như nhớ ra. Từng một thời, tuổi trẻ lông bông phủ phiếm. Khi đó anh mới mười mấy tuổi. Chim non háu đá, đoạt không ít bạn gái của Tề Gia Trấn. Thế ra cô gái này, chắc hẳn cũng là một trong số đó rồi. Anh nháy mắt với gã to con bên cạnh. Mấy gã cao to của đối phương cũng đang như hổ rình mồi. Ả ta vừa khóc vừa cười. Giống như sau nhiều năm bị ấm ức, nay cuối cùng đã tìm được nơi bộc phát. Ả giống như phát điên gào thét điên cuồng. Úy Trì Thác dã, tất cả mọi việc đều do ngươi tạo ra. Ta đã từng yêu ngươi rất nhiều. Vì ngươi bất chấp sự phản đối của gia đình. Thậm chí còn tính chạy trốn cùng ngươi. Còn ngươi thì sao? Thay phụ nữ như thay áo. Chắc con hoang gieo rắc cũng không ít. Ha ha ha ha ha. Vậy hôm nay, ta sẽ giúp ngươi giải quyết đứa con hoang này. Dứt lời, tầm mắt Ả ta lại quay về khẩu súng đang cầm. Trái tim đánh thịch một cái. Úy Trì Thác dã không dám ca một trên thích Ả, đành phải nói. Không có con hoang. Xưa nay tôi chưa bao giờ để có con hoang bên ngoài. Gian nan, anh nuốt nước bọt. Rất không quen nói mấy lời này. Nhưng anh biết, anh phải ngăn Ả điên này. Anh không thể để Lăng Vũ Hy gặp nguy hiểm. Sau đó anh hạ giọng, nhỏ nhẹ hết sức nói. Anh xin lỗi, đã gây cho em tổn thương lớn như vậy. Nhưng đứa trẻ vô tội, em có oán hận gì cứ việc tính hết lên đầu anh. Nếu em muốn, anh có thể cho em một khoản tiền, coi như bù đắp cho những mất mát của em trong những năm qua. Tiền, Ả ta bi phẫn ngắt lời anh. Tiền có tác dụng gì? Có thể làm cho ta trở lại như trước kia sao? Có thể đưa ta quay về nhà họ Âu sao? Thậm chí là, có thể khiến ta quay lại bên cạnh ngươi sao? Ha ha ha ha, không thể, đúng không? Úy Trì Thác dã, ngay cả ta cũng không tin. Ngươi cho là còn có thể lừa gạt được ta nữa sao? Khóc cười gào thét, người phụ nữ bỗng nhiên lên đạn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Úy Trì Thác dã. Trong lòng rối rắm, vì sao thời gian không để bất cứ dấu vết nào trên khuôn mặt của người đàn ông này. Mà ngược lại ngày càng khiến anh thêm quyến rũ thành thục trưởng thành hơn. Khuôn mặt điển trai này, làm cô si ngốc bao nhiêu năm qua. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng, cô thẳng tắp nâng cao tay cầm súng. Tàn nhẫn nói, nếu tôi đã không có. Thì Ả ta cũng đừng mơ. Cách chương.